Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Bắc Hải Phủ. Minh giới cái kia mênh mông đại lục, Bắc Phương trải rộng vô số vong linh, được xưng là vong linh giới. Sinh hoạt tại vậy cũng là nhỏ yếu vong linh, cao đẳng cũng liền thánh vực vong linh mà thôi, bình thường đạt tới thần cấp. Bọn hắn tuyệt đại đa số biết bay đi về phía nam mới. Tiến nhập cường giả thế giới minh giới, vong linh thánh sơn phía nam, mới bị cho rằng là chân chính minh giới, xem như tứ đại trí cao vị diện một trong. Minh giới cùng địa ngục quản lý phương thức rất giống. Minh giới hết thảy có 81 phủ. Lâm Lôi bọn hắn từ vong linh thánh sơn tiến nhập minh giới khu vực sau. Tiến nhập cái thứ nhất phủ, liền vì minh giới bắc địa thứ nhất phủ, Bắc Hải Phủ. Giờ phút này Bắc Hải Phủ không trung, một chiếc cỡ nhỏ không đủ dài 10 mét kim trúc sinh mệnh phi hành tốc độ cao. Lâm Lôi cùng Bối Bối ngay tại trong đó. Bất quá giờ phút này Lâm Lôi đang lo lông mày không thi triển. Vừa rồi Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ là đi vong linh giới khu vực biên giới nhìn một chút. Nhưng thế nào xem xét, Lâm Lôi liền lo lắng, cái kia vong linh giới sát lục, so địa ngục còn muốn đáng sợ, còn muốn dày đặc, vong linh lẫn nhau trong lúc đó không ngừng sát lục, thôn phệ đối phương linh hồn, làm bản thân mạnh lên linh hồn, đề cao mình thực lực. Phụ thân hắn chết đi cũng gần 2000 năm, mà Kiều Trị, Gia Lỗ, Địch Khắc Tây cũng chết đi hơn 1000 năm. Dài như vậy thời gian, bọn hắn có thể hay không tại vong linh trong chém giết? Chết rồi, Lâm Lôi nhất lo lắng điểm này. Một khi hình thành vong linh bị giết, linh hồn bị thôn phệ, vậy liền hoàn toàn chết. Tìm tới chủ thần cũng vô dụng, Lâm Lôi không thể không lo lắng. Dù sao thời gian đã qua quá lâu, vong linh giới bên trong chém giết lại quá khốc liệt. Lão đại, ngươi cũng đừng lo lắng. Bối Bối liền nói, vô luận là phụ thân ngươi, hay là Kiều Trị, Gia Lỗ, bọn hắn linh hồn đều không kém. Dù cho linh hồn tiến nhập minh giới sau hóa thành vong linh, cũng là cường đại vong linh. Cường đại vong linh, còn sống hy vọng phải lớn nhiều. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nhưng Lâm Lôi cũng minh bạch. Vong linh giới bên trong mỗi thời mỗi khác đều có lượng lớn cường đại vong linh bị giết chết thôn phệ hết. Hiện tại chúng ta hay là nắm chặt thời gian. Lâm Lôi cau mày nói, muốn tìm tới chủ thần cũng không thể mờ mịt không căn cứ chạy loạn. Hay là tìm được một vị chủ thần sứ giả, hoặc là một vị phủ chủ hỏi dò. Lão đại, người biết minh giới có nào chủ thần sứ giả? Người biết những phủ chủ kia lại ở tại đây? Bối Bối hỏi ngược lại. Lâm Lôi lắc đầu, hay là tìm một cái thượng vị thần đến hỏi dò. Đối minh giới, Lâm Lôi cũng đã biết đại khái tin tức, còn như minh giới mỗi loại phủ chủ đến cùng ở nơi nào. Cái này nhưng khó nói, có phủ chủ hoặc là lại ở tại thành nội, có phủ chủ lại khả năng ở tại cái gì vắng vẻ trong dãy núi. Tất nhiên quyết định tìm kiếm một cái thượng vị thần hỏi dò. Lâm Lôi liền bắt đầu chú ý bên ngoài. Cái này hỏi người, cũng không thể nhìn thấy có kim trúc sinh mệnh bay qua. Bên trong có thượng vị thần, liền ngăn lại liền hỏi. Ngăn lại đối phương phi hành, chỉ sợ đối phương ngược lại sẽ tức giận. Tức là khiếp sợ thực lực mình. Đối phương coi như nói, cũng có thể là cố ý lừa gạt. Phi hành trên đường, Lâm Lôi chú ý đến bên ngoài. Cũng liền tại ngày thứ ba, Lâm Lôi còn tại uống vào rượu trái cây, tùy ý xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Nhưng cái này xem xét Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Chỉ gặp ở phía xa đại khái vài dặm bên ngoài, lít nhà lít nhít, gần vạn tên trung vị thần tại hơn 10 vị thượng vị thần dẫn đầu dưới. Đang đuổi giết đang chạy trốn hơn 10 người. Bối Bối, cơ hội tới. Lâm Lôi mở miệng nói. Cơ hội? Bối Bối tùy ý liếc qua, có cái gì cơ hội? Bên ngoài không phải liền là một đám cường đạo cướp giết à? Cái này đường xá bên trong, Lâm Lôi bọn hắn cũng đã gặp được không ít lần cường đạo cướp giết tràng diện. Bất quá, những cái kia cướp giết nhân mã đều rất ít, động tĩnh cũng rất nhỏ. Theo ta đi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Kim Trúc sinh mệnh trực tiếp biến mất, Bối Bối chỉ có thể đi theo Lâm Lôi, hướng nơi xa sát lục chiến trường bay đi. Lượng lớn cường đạo ngay tại bốn phía cướp giết, cái kia hơn 10 người đang điên cuồng chạy trốn tứ phía. Bất quá cường đạo bên trong cầm đầu thượng vị thần bọn cường đạo, lại là hướng hai tên thượng vị thần đuổi theo. Đến cùng tên hỗn đản nào tiết lộ tin tức? Chúng ta mới vừa tiến vào cái này Bắc Hải phủ cảnh nội không lâu. Cái này 18 sơn mạch bọn cường đạo dĩ nhiên là liên hợp đến cướp giết chúng ta. Một chân có cao 3 mét mọc ra một đôi nghiêu giác đỏ làn da tráng hán thần thức truyền âm nói. Cái kia song nghiêu nhãn giờ phút này tức giận đều đầy máu. Đại ca, đừng tức giận, hiện tại đào mệnh quan trọng. Một cái khác thanh niên nam tử vội la lên, lần này chạy trở về, nhất định phải điều tra ra. Nghiêu giác tráng hán cực kỳ tức giận, vẫn như trước tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, có thể chạy đi. Kia là mạng lớn, thanh niên nam tử lườm nơi xa một chút, trốn chậm toàn bộ bị giết sạch, hướng phương nam trốn người bên trong, cũng chỉ bọn hắn hai người còn sống. Đương nhiên bọn hắn đồng bạn bên trong cũng có hướng những phương hướng khác trốn. Đến giờ phút này, ai cũng không cố được người khác. Siêu, siêu, ngoặc kép, tại cái này nghiêu giác tráng hán, thanh niên nam tử hai người phía trước đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh. 8 người này cười lạnh nhìn xem bọn hắn, không được. Nghiêu giác tráng hán, thanh niên nam tử lập tức dừng lại. Đợi ngày khác môn hướng những phương hướng khác nhìn lên đợi, cũng phát hiện những phương hướng khác cũng có người ngăn cản lại. Hai vị, các ngươi còn muốn trốn? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Một tên chỉ có 1m5 cao cường trắng râu quai nón người lùn lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng hai con mắt màu vàng óng nhìn về phía bọn hắn. Đại ca, xong. Thanh niên nam tử cùng nghiêu giác tráng hán nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy bất lực, bị cường đạo vây quanh, lần này bọn hắn tổn thất lớn rồi, có bản lĩnh giết chúng ta. Nghiêu giác tráng hán liếc nhìn chung quanh, phẫn mà cười lạnh nói, giết chúng ta, các người cũng không chiếm được chúng ta đồ vật, đồng dạng nắm giữ chân quý vật phẩm người, phân thân lại lưu tại hang ổ. Như cái này nghiêu giác tráng hán bị giết, bởi vì còn có phân thân tại, vì thế hắn không gian giới chỉ, ngoại nhân vẫn như cũ vô pháp mở ra. Người lùn lạnh lùng cười một tiếng, xem như 18 sơn mạch cường đạo tổng thủ lĩnh, bọn hắn làm chuyện loại này cũng không phải lần một lần hai. Sớm có kinh nghiệm, biết rõ đối phương khẳng định có phân thân tại cái khác địa phương. Dù cho giết cũng không chiếm được bảo vật, cho các ngươi hai lựa chọn. Người lùn thanh âm hùng hậu ở trong thiên địa vang lên. Thứ nhất, các ngươi giao ra lần này vật phẩm, đem riêng phần mình không gian giới chỉ trực tiếp cho chúng ta. Chúng ta thả các ngươi hai người rời đi. Thứ hai, các ngươi không giao, cái kia tất cả mọi người không chiếm được, hai người các ngươi cũng phải chết. Vậy ngươi chết trước a. Người đầu trâu gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể một nháy mắt biến thành một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen trâu hoang. Tựa như một đạo hỏa diễm huyễn ảnh hướng người lùn kia phóng đi. Người lùn lại là khinh thường cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cao khoảng 2 mét màu đen cự phù. Nắm lấy một thanh này màu đen cự phù, người lùn rất là tùy ý trực tiếp hướng hỏa diễm huyễn ảnh bổ tới. Màu đen cự phủ vung vẩy lướt qua, không gian đều chấn động, như mặt nước gợn sóng. Đột nhiên hào quang màu vàng đất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tràn ngập ra, bao trùm chừng ngàn mét khu vực. hình thành một nửa hình tròn màu vàng đất, cái lồng to lớn. Đem chung quanh thượng vị thần cường đạo, bao quát cái kia người đầu châu huynh đệ hai người, tất cả đều bao ở trong đó. Đồng thời tại cuối cùng cái lồng phía dưới, từ đại địa thần lực hình thành, hình tròn khay, đem cái này hình bán cầu cái lồng nâng, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, một nháy mắt, bị trùm tử bao trùm 33 vị thượng vị thần cường đạo. Đầu châu huynh đệ hai người tất cả đều thân thể run lên, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hạ xuống, nặng nề mà nện ở cái kia đại địa thần lực hình thành, hình tròn khay, bên trên. Một đám người hoảng sợ gian nan đứng người lên, lại đều vô pháp bay lên không. Tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Một tên màu xanh da trời trường bào thanh niên tóc nâu cùng một tên mang theo mũ rơm thiếu niên đang sóng vai đứng lơ lửng trên không. Đại nhân, cái kia dâu quai nón người lùn lại lập tức cung kính khom người. Ta gọi Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp, Bắc Hải Phủ Bắc Cảnh 18 Sơn Mạch Tổng Thủ Lĩnh. Không biết đại nhân có cái gì yêu cầu, chúng ta 18 sơn mạch nhất định sẽ hết sức đáp thành. Lập tức cái khác 32 vị thượng vị thần cường đạo cũng đều ngay cả khom người. Bọn hắn tại cái này lực hút khu vực, đã cảm nhận được cái này lực hút khu vực đáng sợ. Lão thiên, lại có mạnh như vậy trọng lực không gian, cái này muốn giết chúng ta, quả thực là đồ sát. Tại khu vực này bên trong, Lâm Lôi muốn giết bọn hắn quá dễ dàng. Đại nhân, ta gọi chớ, nguyện ý vì đại nhân phục vụ. Cái kia người đầu châu cũng lập tức khom người. Hắn bên cạnh thân người thanh niên cũng khom người. Tại minh giới bên trong, bọn họ cũng đều biết lúc nào nên ngạo khí, lúc nào nên cung kính. Rõ ràng, hiện tại xuất hiện người là bọn hắn vô pháp tương đương tồn tại. Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười. Ta có một vấn đề hỏi các vị. Lâm Lôi mở miệng, đại nhân mời nói. Cái kia dâu quai nón người lùn liền nói. Người đầu châu cũng là cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta rất muốn biết rõ, tại Bắc Hải Phủ chung quanh, phải chăng cư trú chủ thần sứ giả. Ta đây biết rõ, ta Bắc Hải Phủ phủ chủ chính là chủ thần sứ giả. Cái kia dâu quai nón người lùn lập tức trả lời đạo. Người đầu châu cũng nói, Bắc Hải phủ chủ là ta minh giới bên trong siêu cấp cường giả. Cũng thật là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng vui mừng, xem ra cái kia Bắc Hải phủ chủ đối chủ thần sở tại sẽ rất hiểu rõ. Bối bối cũng lập tức hỏi, cái kia Bắc Hải phủ chủ ở tại cái gì địa phương? Ngươi nói. Bối bối chỉ hướng người đầu châu. Người đầu châu cung kính nói, Bắc Hải phủ chủ ở tại Hải Đức thành đông bên cạnh mấy ngàn dặm nơi một khối trên đại thảo nguyên. Phủ chủ đại nhân tại cái kia khởi công xây dựng thành bảo phủ đệ, cùng lúc cái kia trên thảo nguyên cũng có vài chục vạn kế phủ binh trú đóng, người bình thường không được đi vào. Đương nhiên lấy hai vị đại nhân thân phận, phải đi bái phỏng sẽ rất dễ dàng. Hải Đức ngoài thành, Lâm Lôi trong đầu lập tức hiện lên một bộ địa đồ. Đối minh giới đại khái thành trì vị trí Lâm Lôi đã là rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này Lâm Lôi trong đầu dĩ nhiên có minh xác vị trí. Thế nhưng là tại Hải Đức ngoài thành, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía người lùn kia. Người lùn kia cũng liền gật đầu. Lâm Lôi lúc này mới xác định. Vậy thì tốt, các ngươi tất cả giải tán đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra, cùng lúc cũng thu hồi hắc thạch không gian. Cường đạo một bên cùng người đầu châu huynh đệ đều là khẽ giật mình, lập tức đều nhìn về đối phương. Tạ đại nhân, người đầu châu huynh đệ lập tức khom người. Lập tức hai người này lập tức hướng phương nam bay tán loạn. Không ít bọn cường đạo lập tức phải truy, còn muốn giết. Bối bối quát, nhất thời làm đám kia bọn cường đạo khẽ giật mình. Lâm Lôi lườm bọn hắn một chút, lập tức nhìn về phía người lùn kia, lạnh nhạt nói, cái này đơn sinh ý, cứ định như vậy đi. Vâng, vâng, người lùn kia ngay cả tuân mệnh. Khắc Lý áo mạt đặc lạp, không tệ danh tự, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, liền cùng Bối Bối trực tiếp đằng không mà lên, biến mất tại phía chân trời. Đại ca, truy không truy? Cái khác bọn cường đạo nhìn về phía dâu quay nón người lùn. Truy cái gì truy? Hiện tại truy cũng đuổi không kịp. Huống chi, vừa rồi nếu như chúng ta thật truy, đoán chừng vị đại nhân kia lật tay ở giữa, liền sẽ đem chúng ta đều giết chết. Người lùn âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác bọn cường đạo không khỏi một trận sợ hãi. Tốt, đem chiến trường những cái kia không gian giới chỉ thu thập một chút, trở về. Lập tức người lùn này mang theo trùng trùng điệp điệp nhân mã hướng hang ổ bay đi. 18 sơn mạch cường đạo tại Bắc Hải phủ cường đạo trong thế lực thật là một cái cỡ lớn thế lực. Thủ lĩnh bọn họ, Khắc Lý áo mạt đặc lạp, cũng là một cái tiếp cận lục tinh ác ma nhân vật. 18 sơn mạch chia làm 18 người thủ lĩnh. Đương nhiên người lùn kia là tổng thủ lĩnh. Giờ phút này 18 sơn mạch một trong, một tên ăn mặc màu đen chiến giáp, tráng hán đầu chọc trực tiếp hướng thành bảo bay tới. Thành bảo cửa ra vào bọn cường đạo đều liền cung kính hành lễ. Thủ lĩnh, hừ, tên chọc đầu này hắc giáp tráng hán lại là nhanh chân hướng trong đại sảnh đi. Lộ ra nổi giận đùng đùng. Thủ lĩnh, thế nào nổi giận như vậy? Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Này, đầu chọc hắc giáp tráng hán ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống, tức giận bất bình nói, ngươi là không biết, hôm nay chúng ta 18 sơn mạch các vị huynh đệ cùng một chỗ liên thủ, mắt thấy đều nhanh thành công, thế nhưng là làm sao biết, đột nhiên toát ra hai cái siêu cấp cường giả, hỏi chúng ta cái gì phủ chủ thần sứ giả sự tình. Còn để cho cái kia hai dê béo cho chạy trốn. Vậy nhưng thật sự là vận khí không tốt. Cái này, thanh âm ôn hòa nói ra. Ai, tên chọc đầu này hắc giáp tráng hán đứng lên. Tốt, kiều trị, bên trong dãy núi các huynh đệ lần này cũng đã chết chút. Từng cái đội ngũ cần điều chỉnh. Ngươi đi giúp ta an bài một chút. Ta cũng không tâm tình an bài. Vâng, thủ lĩnh. Một tên nụ cười thân cận thanh niên đáp, nếu như Lâm Lôi tại cái này, nhất định sẽ một chút nhận ra, đây chính là hắn huynh đệ Kiều Trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.